Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, trang 877. Người chung quanh như cũ ở cho nhau giao lưu, thường thường còn có người cười khẽ vài tiếng, rốt cuộc nơi này tuyệt đại bộ phận đều là người giang hồ. Cũng sẽ không cả ngày banh một khuôn mặt, làm sao vậy? Vương Hạ Nhi tò mò đã đi tới. Như thế nào đột nhiên chạm nơi này bất động? Phù Giang hít sâu một hơi, hướng tới trong đám người hô to một tiếng. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó đừng cử động. Hắn này một giọng nói qua đi, này phiến đất trống lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Mọi người ý vị không rõ nhìn Phù Giang, Phù Giang nhìn này đó trộn lẫn tò mò gương mặt. Nhỏ giọng tuyên bố, chúng ta bên trong giống như thiếu hai người. Khắp trên đất trống đều phi thường an tĩnh. Chờ đến đại gia phản ứng lại đây trong lời nói ý tứ sau. Lẫn nhau đối diện trong ánh mắt đều hỗn loạn một loại không thể tưởng tượng. Ai u? Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Cái kia âm nhu nam nhân dựa vào trên tường cư nhiên bật cười. Xem ra chúng ta bên trong có hai cái kẻ xui xẻo xuất hiện a. Chương 484 dọa đã tê dần lúc sau diện than phản ứng kỳ thật kia. Hai người khi nào biến mất, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng này sẽ cũng cảm thấy chính mình gặp phải quỷ. Mọi người đều biết, trên thế giới này rất ít có không sợ trời không sợ đất người. Mà vừa vặn Hoa Vinh Nguyệt, liền rất sợ quỷ, đối, thứ này cả ngày trang quỷ hù dọa nhân ra. Quán đến chính mình trên người thời điểm liền sợ hãi lên, này nguyên nhân có thể là Hoa Vinh Nguyệt. Phá lệ tin tưởng chính mình thính giác, chính là vừa rồi lại thật sự cái gì đều không có nghe thấy duyên cớ đi, đại nguy cơ. Này tuyệt đối là Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn xuất đạo tới nay đại nguy cơ, nàng quay đầu nhìn. Mắt Quách Tu, chỉ thấy Quách Tu cũng là vẻ mặt kinh nghi thần sắc. Chẳng qua lúc này Hoa Vinh Nguyệt cũng phân không rõ ràng lắm nàng này biểu tình là thật sự vẫn là. Trang, thở lại trước đừng nhúc nhích. Cái kia tuổi hơi đại dẫn đầu đứng lên. Hắn làn da có chút hắc. Khuôn mặt rất là kiên nghị. Vừa thấy chính là một cái ở trên giang hồ phiêu bạc nhiều năm hảo thủ. Giống loại này trường hợp. Một cái tuổi trọng đại điểm người đứng ra là tương đối có thể trấn trụ bãi. Phù Giang bọn họ tương đối tới nói vẫn là tương đối tín nhiệm cái này dẫn đầu. Bọn họ đoàn người nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau, vây tới rồi cái kia nho nhỏ nhà ở phía trước, trong phòng không ngừng có kỳ quái tanh hôi vị truyền. Đến, nhà ở bên ngoài một đám người vây quanh ở cửa, trong lòng run sợ nhìn chung quanh, vừa mới còn bình tĩnh thôn trang. Bỗng nhiên như là cất giấu nào đó chọn người mà phệ quái thú giống nhau. Ngay cả bụi cỏ cùng cây cối đều trở nên nguy hiểm lên. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng an tĩnh. Lại, nàng ở trong lòng hỏi. Dịch đại lão, ngài cảm thấy trước mắt loại tình huống này như thế nào? Ngoặc kép, không có hồi âm. Kỳ thật vừa rồi dịch đại lão liền trước nay đều không có xuất hiện quá. Mà Hoa Vinh Nguyệt giống nhau đem loại tình huống này phân loại với an toàn, an toàn. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ một hồi, mày hơi hơi nhíu lại. Giờ này khắc này, cái kia dẫn đầu còn ở phía sau trấn an mọi người. Không cần hoảng, vừa mới chỉ là chúng ta chạm quá phận tan. Này sẽ chúng ta chạm chặt chẽ một chút. Những cái đó chôn chôn tránh tránh ra hỏa liền không có biện pháp đối chúng ta xuống tay. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đứng ở đám người mặt sau cùng. Nàng nhìn chung quanh một vòng trước mặt mọi người, dẫn đầu. Kéo xe nhị bảo, cái kia âm nhu nam nhân, tiểu mập mạp, Phù Giang bọn họ đoàn người, vừa mới ném kia hai cái rốt cuộc trông như thế nào tới. Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn nghĩ không ra vừa rồi vứt đến tột cùng là nào hai người. Lúc này nàng liền bắt đầu ở trong lòng trách cứ chính mình giang hồ kinh nghiệm quả nhiên không đủ. sớm biết rằng việc đầu tiên liền nên là đem chung quanh những người này mặt tất cả đều nhớ kỹ, như vậy không được a. Đám người bên trong có người nói, hiện tại chúng ta lo lắng những cái đó không biết tránh ở nơi nào, người đều ở chỗ này cố đầu cố đuôi, sự tình gì đều làm không được, kia chúng ta tới này làm gì tới. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem. Bên cạnh có người hồi dỗi hắn một câu, vừa lúc còn có thể tìm xem phía trước mất tích hai người đi đâu. Nói không chừng liền đi theo bọn họ đi cùng cái địa phương, những lời này vừa ra tới. Liền không có người lại mở miệng nói chuyện, nhưng mà không thể không nói. Giờ này khắc này đội nội không khí có chút quỷ gì. Đại gia cơ hồ đều các có tâm tư, không bao giờ phục vừa mới tới khi cảm giác, dẫn đầu xoa xoa cái trán. Vẻ mặt mỏi mệt lại bất đắc dĩ nói, trước đừng xào, chúng ta chính mình muốn đoàn kết, này sẽ nếu là rối loạn đầu trận tuyến, liền không duyên cớ làm những người đó nhìn chê cười, hắn nói còn xem như khởi tới rồi một chút tác dụng, chung quanh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Phù Giang trong lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi là thật sự tưởng đứng ra nói điểm gì đó, nhưng là hắn lại sợ hãi chính mình thanh âm sẽ phát run. Bởi vì hắn cũng không muốn cho người biết hắn vừa rồi trong lòng thực hoảng, Phù Giang ở bên này vừa mới tùng một hơi, lại đột nhiên nghe thấy phía sau một người nói, ta đi bên ngoài nhìn xem. Có người từ đám người mặt sau cùng đi ra. Phù Giang vừa mới kia khẩu khí còn không có xuyễn đều, liền lại lần nữa nghẹn trở về. Hắn nghe ra tới cái kia lãnh lãnh đạm đạm thanh âm là ai? Là Dịch Nguyệt. Hắn từ trong đám người mặt đi ra, trên người cái gì đều không có mang, một bộ nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Bộ dáng này làm Phù Giang mạc danh có chút đầu đại. Uy, ngươi lại muốn làm gì đi? An tĩnh ở chỗ này đợi. Phù Giang vừa mới đối Dịch Nguyệt sinh ra một chút kính sợ chi tâm, kết quả này sẽ liền lại bị khí không còn một mảnh. Gia hỏa này luôn là sẽ ra tới quấy rối. Quả thực chính là quấy rối hộ chuyên nghiệp. Phù Giang hận không thể đem Dịch Nguyệt cấp nhét chờ lại đi. Hắn nói, ngươi là có bao nhiêu lợi hại cơ nhiên hiện tại còn dám ra bên ngoài chạy. Là có thể một tá mười bị vẫn là không sợ quỷ a. Không thấy chúng ta đều tại đây an an tĩnh tĩnh đợi đâu sao? Ngươi cũng cùng chúng ta ở bên này đợi, đừng thêm phiền. Những người khác cũng đều mang theo mạc danh thần sắc nhìn Hoa Vinh Nguyệt, vừa rồi có người nói đúng. Hoa Vinh Nguyệt nói, chúng ta đãi ở chỗ này cũng không có gì dùng. Nếu tới, vậy hẳn là nhiều nhìn xem. Nàng gặp mặt tới nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói. Bất quá Phù Giang còn không có tới kịp cảm giác được ngạc nhiên, cũng đã bị nàng cấp tức chết đi được. Hết chương.